Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 356, Truyền Lưu Phóng Bảng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gà không minh, chó không gọi, ngoài cửa sổ một đoàn đen nhánh, không thấy nửa điểm ánh sáng. Chu Bình An rời giường rửa mặt xong, ăn bánh bao tiểu nha hoàn đốt đèn lồng đưa tới bữa ăn sáng. Ở bánh bao tiểu nha hoàn hiệp trợ Hạ Mặc xong mới tinh tiến sĩ quan phục. Liền ra Lâm Hoài Hầu phủ, hướng Tử Cấm Thành đi. Bữa ăn sáng là bánh bao thịt xứng cháo trắng chút thức ăn. Mùi vị rất tốt, có thể ăn đi ra ngoài là Lý Xu nhà cái đó tiến bộ nhanh chóng đầu bếp tay nghề. Bánh bao da mềm dẻo nhân tươi đẹp, chút thức ăn ngon miệng mỹ vị, vào bụng mồm mép lưu hương. Lời nói, cái này Lý Xu nhà đầu bếp cũng thật cực khổ. Ít nhất phải so với mình dậy sớm hơn nửa canh giờ tài năng làm ra như vậy một bàn bữa ăn sáng. Ngày khác nhất định phải ngay mặt thật tốt cảm ơn Lý gia cái này đầu bếp. Gần đây cho tới nay được Lý gia đầu bếp mỹ thực chiếu cố. Cảm kích khôn cùng chi tới. Chu Bình An ra Lâm Hoài Hầu phủ. Liền một đường hướng Tử Cấm Thành đi. Bởi vì hôm qua lễ bộ sai dịch đưa tới tiến sĩ quan phục lúc thông báo truyền lưu địa điểm chính là Tử Cấm Thành Cẩn Thân Điện. Tử Cấm Thành, tòa thành này trung chi thành, chính là hiện đại cố cung. Đương nhiên lớn minh lúc này Tử Cấm Thành cùng hiện đại cố cung vẫn có khác biệt rất lớn. Hiện đại cố cung dù sao trải qua thanh triều cải kiến. Không giống hiện đại cố cung, mọi người giao tiền mua phiếu liền có thể đi vào chơi một vòng. Đại Minh lúc này Tử Cấm Thành thuộc về cấm địa. Nó là hoàng cung, ở là trên cái thế giới này nhất tôn quý đoàn thể. Truyền lư, nói là thi đình yết hiểu hạng nghi thức. Chu Bình An đi tới Tử Cấm Thành ngọ môn thời điểm. Đông mới dần dần có mông lung ánh sáng. Ngày muốn bạch, hoa muốn hồng, liễu muốn lục. Tử Cấm Thành vàng óng ngói lưu ly lan tràn một mảnh kim quang. Tràn đầy đều là hoa lệ phú quý. Tử Cấm Thành ngoại tối om om một bọn người, ước chừng chia làm hai bát, một tốp là ăn mặc triều phục văn võ bá quan, những người này ấn văn võ chia làm hai cái trận doanh. Bên trong có chia làm một số tiểu trận doanh, một đạo khác thời là giống như Chu Bình An như vậy ăn mặc mới tinh tiến sĩ quan phục. Mang theo châm hoa mũ ô sa tân tiến tiến sĩ, hai nhóm người cũng rất kích động. Văn võ bá quan kích động là bởi vì đã lâu không thấy Gia Tĩnh Đế. Lần trước thi đình bọn họ rất nhiều người không đủ tư cách đi Tây Uyển. Khó được Gia Tĩnh Đế hứng lên. Ở nơi này Tử Cấm Thành Cẩn Thân Điện truyền lư. Những thứ này văn võ bá quan mới phải lấy đã lâu không gặp ra mắt thánh nhan. Làm sao có thể không kích động. Về phần xếp hạng văn võ bá quan phía sau tân tiến tiến sĩ cửa kích động. Thời là bởi vì hôm nay là bọn họ đại hỷ ngày. Kim điện truyền lư, đây là bọn hắn 10 năm hàn xong cuối cùng thu hoạch thời khắc. Bởi vì thời gian còn sớm, Tử Cấm Thành cửa cung chưa mở ra. Đại gia ở bên ngoài bên chờ bên trò chuyện. Tâm tình kích động giật vu ngôn biểu. Chu Bình An đến Tử Cấm Thành. Liền cùng Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh sáp nhập vào 400 tên tân tiến tiến sĩ chung. Tân tiến tiến sĩ, cửa trò chuyện nóng bỏng nhất nóng đề tài chính là Trạng Nguyên thuộc về. Lúc này không chỉ có là bọn họ không biết một giáp chờ trước 20 xếp hạng. Cho dù là trước mặt nhiều như vậy văn võ bá quan cũng không có một biết trước 20 xếp hạng. Bao gồm Nghiêm Tung Nghiêm các lão chờ 8 vị đọc cuốn đại thần cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là 20 tên sau tiến sĩ xếp hạng. Lúc này trước 20 xếp hạng. Kể từ Gia Tĩnh Đế đứng hàng định sau, liền mật che lại, một cho tới hôm nay truyền lư lúc mới có thể mở ra. Công bố xếp hạng, dĩ nhiên, cho dù là trước 20 xác thực xếp hạng không biết. Nhưng là vẫn có không ít nội tình tin tức lưu truyền tới. Những thứ này 400 tên tân tiến tiến sĩ chung có không ít đều là xuất thân từ đạt quan hiển quý chi nhà. Hoặc là cùng đạt quan hiển quý họ hàng thân thích. Quan hệ sáu quan hệ, có không ít tân tiến tiến sĩ vòng vo nghe được chút 8 vị đọc cuốn đại thần chấm bài lúc tin tức. Ngoài ra hôm qua, Gia Tĩnh Đế triệu kiến trước 20 tên tin tức, cũng đang lúc mọi người chung truyền khắp. Chính là bởi vì Trạng Nguyên không biết tính chung kẹp một ít đã biết tính. đại gia mới có thể trò chuyện như vậy lửa nóng. Theo lý mà nói, chúng ta lần trước thi hội hội nguyên là có rất lớn cơ hội. Một vị đầu đội châm hoa mũ ô sa, người mặc một bộ tiến sĩ quan phục, cầm trong tay hòe mộc hốt bản tân tiến tiến sĩ ở trong đám người phát biểu bản thân cái nhìn. Người này vừa dứt lời đĩa, thì có người cười lắc đầu. Vị này năm huynh sợ là chỉ biết kỳ một không biết thứ hai a. Người này lắc đầu cười mở miệng nói. Gương mặt bát quái mùi vị. Nga, nguyện nghe kỳ tướng. Vị thứ nhất tân tiến tiến sĩ hướng người này chắp tay lãnh giáo. Ta tuy là chỉ nghe đồn đãi, bất quá tin tức cũng là đáng tin rất. Phụ thân ta bạn thân ở đại lý tự nhậm chức. Hắn cấp trên đại lý tự khanh thẹn vì đọc cuốn đại thần một trong. Hôm qua ở nhà ta uống rượu lúc từng hướng phụ thân ta nói tới. Nói là chấm bài xong. Tương trước 20 tên bài thi trình đưa ngự lãm. Ngự lãm lúc mở ra niêm phong. Phát hiện chúng ta chu hội nguyên ở lần này chấm bài chung. Cận phải 7 cái. O, ở đưa trình ngự lãm trước xếp hạng chỉ vì thứ 11. Lắc đầu cười người nọ. Mặt bát quái nói. Hài lòng nhìn đối diện người nọ kinh ngạc biểu tình. Quá chân bát quái nghiện. Thứ 11 A, tên này lần đừng nói một giáp. Chính là hai giáp cũng không ở phía trước A, trong đám người nghị luận. Liền cái này cũng còn là nghiêm thủ phụ chiếu cố đâu. Nghe nói lần thứ nhất chấm bài hoàn. Phần này bài thi chỉ có 6 cá. O, đều là 3 giáp nhóm. Nghiêm thủ phụ tiếc mới. Để cho đọc cuốn quan lần nữa phục duyệt một lần. Mới nhiều một. Ồ, có biết nhiều hơn nội tình tân tiến tiến sĩ. Tương bản thân biết nội tình tin tức. Bổ sung đứng lên. Hảo nổ tung A, hội nguyên chỉ đành phải 7 cái. O, hai giáp cũng không dựa vào trước. Trạng nguyên cũng đừng nghĩ. Đại gia trong lúc nhất thời tâm tình dâng cao đứng lên. Nhất là những thứ kia tự mình cảm giác đáp quyền tốt đẹp người. Cảm thấy bản thân lại có cơ hội. Ách. Nói là ta a, Chu Bình An nghe nghị luận của mọi người. Mặt lạnh nhạt, chẳng qua là đang lúc mọi người đồng tình nhìn tới lúc khẽ mỉm cười một cái. Một chút cũng nhìn không ra đưa đám tới. Ở trong mắt mọi người, Chu Bình An đây là khổ đau như chết lòng. Bi vô cùng sinh nhạc, cùng với mạnh trống đuổi chân. Nghe được tin tức sau, Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh hai người không được an ủi Chu Bình An. Muốn Chu Bình An yên tâm, không cần nhớ quá nhiều, kết quả không có đi ra đâu, hết thảy đều có thể, cứ việc hai người nội tâm chân thật cảm thấy là không thể nào. Không cần lo lắng, có thể tới hôm nay, ta đã được như ý mong muốn, về phần trạng nguyên mà, có, ta may mắn, thất chi, ta mệnh, Chu Bình An cười mặt lạnh nhạt, thản nhiên, hảo một có, ta may mắn. Thất chi, ta mệnh, tử hậu bao dung tựa như, khoát đạt như vậy, làm người ta bội phục. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh đối Chu Bình An lạc quan cuộc sống thái độ. Kính nể không thôi, câu này có ta may mắn thất chi ta mệnh, đơn giản lệnh hai người chết yêu. Trương Tứ Duy cùng Vương Thế Trinh như vậy nhìn, không đại biểu tất cả mọi người là như vậy nhìn. Trang đi, người cứ tiếp tục giả bộ đi. Xem người có thể đụng tới khi nào. Đợi đến kết quả đi ra. Có người khóc thời điểm. Muốn ta nhìn a. Lần này ân khoa trạng nguyên. Phi Âu Dương huynh Mạc Trúc. Ta nhưng là nghe nói Âu Dương huynh nhưng là phải cả sảnh đường thải. 8 cá đọc cuốn đại thần tất cả đều là. Ồ, Phù Cao Bình. Trong đám người có người rất tự tin nói lên trạng nguyên tất trúc Âu Dương tử sĩ lý luận. Cái này một lý luận. Lấy được tại chỗ đại đa số người. Gần như toàn trường người công nhận. Sau đó đứng ở Âu Dương tử sĩ bên người người liền bắt đầu cung duy đứng lên Âu Dương tử sĩ tới. Phảng phất giờ phút này ân khoa trạng nguyên danh hoa đã có chủ tựa như. Âu Dương tử sĩ đang lúc mọi người cung duy hạ trong miệng nói xong không dám nhận. Thành tích chưa đi ra. Đại gia thiết chớ đùa giỡn các loại thoại. Bất quá cũng là đầy mặt gió xuân. Xuân Phong đắc ý, cố phán rực rỡ. Hoàn toàn một bộ định liệu trước dáng vẻ. Nghe nói lần này trước 20 tên gặp vua cuối cùng. Thánh thượng để cho chọn một ban thưởng. Xin hỏi chư vị nhân huynh chọn vật gì a? Có ở vào trước 20 tên bị Gia Tĩnh triệu kiến tiến sĩ? Hướng trong đám người đặt câu hỏi. Rất nhanh thì có người đáp lại. Nói là hoàng kim cá chép. Lục tục có hảo mấy vị đều nói là hoàng kim cá chép. Có người hỏi thăm Âu Dương Tử Sĩ. Âu Dương Tử Sĩ cũng trở về đáp nói là kim ngư. Cá chép nhảy long môn. Lại thích hợp bất quá. Sau đó có người nghĩ đến Chu Bình An tuy nói xếp hàng 11 kẻ. Nhưng cũng dù sao bị thánh thượng ân điển. Bị triệu kiến. Liền tới hỏi Chu Bình An chọn là cái gì? Kim kê. Chu Bình An mặt thành khẩn hồi đáp. Chúng nhân nghe vậy. An tĩnh mấy giây. Sau đó liền lại xì xào bàn tán đứng lên. Không ít người cũng không nhịn được nhỏ giọng nở nụ cười. Bọn họ không nghĩ tới Chu Bình An vậy mà chọn kim kê. Cá chép nhảy long môn nói chính là khoa cử thành tích tốt. Rõ ràng cá chép nhảy long môn thích hợp nhất khoa thi. Hắn lại lựa chọn kim kê. Bài thi ở nghiêm thủ phụ phá cách chiếu cố hạ. Mới phải 11. Hiện ở nơi này kim kê một chọn. A, trạng nguyên cái gì chớ hỏng mơ tưởng. Không thể nào. Ở trong mắt bọn hắn. Trạng nguyên 10 chi. Chính là Âu Dương Tử Sĩ. Phản đăng ở trong mắt bọn hắn. Chu Bình An là không thể nào. Âu Dương Tử Sĩ nghe vậy. Khóe miệng không khỏi cầu lau một cái châm biếm. Nói nhỏ câu. Bừa bãi, sau đó, ở trong mắt tự tin càng là dày đặc, cách chương.